Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412, Tiểu Thiên Vị. Đó là, Huyền Băng Tông chính là cái kia Lý Cầu Tiên. Hắn lại bị cản lại. Vừa nãy có không ít bán thần cũng mang theo đồ vật rời đi, cũng không thấy những người này ngăn. Cản, Vạn Linh Thương Hội những người này ngược lại thú vị. Nhìn đến cái này Lý Cầu Tiên tu vi yếu nhưng mang theo không ít thứ, trực tiếp sinh ra chặn lại tâm tư. Nhưng hắn sao biết, này Lý Cầu Tiên võ đạo tuyệt vời lại dắt thần khí kể bên người. Hai bút cùng vẽ tầm thường bán thần đều không phải đối thủ. Cái này truyền kỳ kiếm chủ sợ là phải bị thiệt thòi. Nếu là Lâm Khiếu cùng Xích U nhị lão đối phó, Lý Cầu Tiên, đổ có thể nhìn ra Lý Cầu Tiên bản lãnh thật sự. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên cùng Vạn Linh Thương Hội vị kia phụ trách phong tỏa Ngũ Phúc Thương Hội truyền kỳ kiếm chủ phát sinh xung đột, nhất thời đưa tới không ít người sự chú ý. Không ít người trong lòng còn sinh ra tâm tư khác, mà bị Lý Cầu Tiên để mắt tới cái kia truyền kỳ kiếm chủ nhưng là không hiểu được Lý Cầu Tiên lợi hại. Nhìn đến hắn lại phản kháng, không khỏi giận tím mặt, lớn mật, Lệ Hát Gian hắn trực tiếp đưa tay hướng Lý Cầu Tiên bắt giữ cánh tay chộp tới. Mưu toan đem cánh tay của hắn bắt thành phấn vụn. Sau đó, không có sau đó, Lý Cầu Tiên hoàn toàn không thấy hắn bắt tới tay phải. Tiến quân thần tốc, giữ vào cổ của hắn. Sau đó thoáng hơi dùng sức, răng rác, một cái truyền kỳ kiếm chủ. Không còn, trưởng lão, đáng chết, cái này truyền kỳ kiếm chủ một chết. Phảng phất chọc tổ ong vò vẽ giống như vậy. Vài cái tinh thần kiếm chủ, truyền kỳ kiếm chủ đồng thời vây quanh. Bất quá những này truyền kỳ kiếm chủ ở giữa có người nghe được lúc trước cái kia chút tự bán đấu. Giá trường bên trong trốn ra được người trò chuyện, biết trước mắt Lý Cầu Tiên sức chiến đấu chi mạnh không yếu ở bán thần. Cân nhắc đến trước mắt chính mình thiếu chủ cùng Xích U nhị lão bị Ngũ Phúc Thương Hội cường giả, cùng với công bộ phó bộ trưởng Mạc Thang kiềm chế, cầm đầu một vị truyền kỳ kiếm chủ chỉ là nhìn thật sâu Lý Cầu Tiên một chút, tựa hồ muốn hắn nhớ vào đầu óc, sau đó mới phất phất tay, để hắn ly khai. Còn lại tinh thần kiếm chủ nhóm tuy có không cam lòng, có thể xuyên thấu qua những người khác biết được Lý Cầu Tiên lợi hại, bọn họ cũng không muốn ngày càng rắc rối, chỉ phải trước đem chuyện này ghi nhớ, sau đó trở lại tính sổ. Sớm nên như thế, ta đã nói rồi, ta trả tiền, Lý Cầu Tiên nói, hắn nói là sự thật, nguyên thần linh dịch cái kia 26 ức bên trong hắn một cái đồng bạc đều không có thiếu. Vạn Linh Thương Hội truyền kỳ kiếm chủ, tinh thần kiếm chủ không có nói tiếp, tùy ý Lý Cầu Tiên mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật rời đi. Tiếp đó, tìm một chỗ đem các loại thiên địa linh vật dùng lại nói. Tốt nhất thiên địa linh vật vĩnh viễn là đã hóa thành ta thực lực bản thân thiên địa linh vật. Lý Cầu Tiên từ trước đến giờ là một cái cực kỳ phải cụ thể người. Con mắt của hắn ánh sáng hướng Ngũ Phúc Thương Hội phương hướng liếc mắt một cái. Cái kia bên trong thời khắc này đại chiến chính là kịch liệt. Ngũ Phúc Thương Hội bản thân có hai đại bán thần, cứ việc trong đó một cái chỉ là phổ thông bán thần. Trên người thắp sáng tinh thần chỉ có 5-6 tôn, nhưng công bộ phó bộ trưởng Mạc Thang cũng không phải kẻ yếu. Trong cơ thể tóe bắn ra sao ánh sáng có tới 28 nói. Gốc gác mạnh, so với Xích U nhị lão cũng không kém. Hơn nữa hắn thuộc về Đạp Thiên Thần Quốc cao tầng, người mang vài cửa bí pháp cường đại. Một trọi một tình huống hoàn toàn không ở đốt sáng lên 30 tôn tinh thần Xích U nhị lão bên dưới. Chỉ là Ngũ Phúc Thương Hội hội trưởng Lâm Ưng Hòa hội bên trong cung phụng kéo chân sau. Hơn nữa Lâm Khiếu trên người tuy rằng chỉ có 3 đạo sao ánh sáng, đốt sáng lên 3 tôn tinh thần, nhưng lại nắm giữ thần cấp kỹ thuật bắn súng, sức chiến đấu kinh thiên. đánh với đốt sáng lên 16 tôn tinh thần ngũ phúc thương hội hội trưởng lại đều có thể miễn. Cưỡng đọ sức, đợi đến Xích U nhị lão bên trong một vị khác đem ngũ phúc thương hội cung phục đánh gục sau. Chờ đợi bọn họ tất nhiên chỉ có diệt vong một đường. Này thiên lộ thành cũng không yên ổn. Hơn nữa, làm rời đăng thần bậc thang người gần nhất thương mại thành lớn. Đánh lâu như vậy, lại không nhìn thấy người ra để duy trì trật tự. Thậm chí đạp thiên thần quốc phương diện đều không có bất kỳ một người ra mặt điều giải song phương. Mâu thuẫn, trong chuyện này mặt ẩn chứa tin tức không đơn giản a. Lý Cầu Tiên chẳng muốn tham gia này loại, dính đến tranh quyền đoạt lợi việc. Nếu đoạn thời gian gần đây thiên lộ thành không thái bình, vậy thì ly khai thiên lộ thành. Ngay sau đó hắn trực tiếp lấy ngôi sao lực trường bay lên trời. Hướng rời thiên lộ thành 1,400 cây số trấn tà thành bay đi. Trấn tà thành thuộc về xây dựng ở đăng thần bậc thang phía bắc một thành phố. Dĩ nhiên có thể bị liệt vào đạp thiên thần quốc địa giới. Tương đương với đạp thiên thần quốc biên cảnh thành thị. Mặc dù là biên cảnh thành thị, nhưng trấn tà thành quy mô, cấp độ một chút không thấp. Ở tòa này thì thành thị ở giữa quanh năm có bán thần tọa trấn. Ngoài ra còn có 3.000 nhập hư giai trở lên tinh nhuệ đóng quân ở đây. Nhiệm vụ của bọn họ nhưng là giám thị đăng thần bậc thang. Cứ việc đăng thần bậc thang vô số năm qua vẫn không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có thể đạp thiên thần quốc đối với trấn tà thành coi trọng vẫn không có thả lỏng. Có cường đại lực lượng quân sự đóng quân, mà bản thân lại không tồn tại nguy hiểm gì. Lâu dần, làm cho trấn tà thành tự nhiên khá là phồn hoa. Lý Cầu Tiên lựa chọn tòa này thành thị chính là nhìn chúng tòa thành thị này an nhàn tính. Có đạp thiên thần quốc ở mặt trên trống, trừ phi người nào muốn khiêu khích đạp thiên thần quốc uy nghiêm. Nếu không thì, tuyệt đối không dám không nhìn đạp thiên thần quốc pháp luật ở đây ra tay đánh nhau. Vào trấn tà thành, Lý Cầu Tiên rất nhanh ở cạnh phương bắc ngoại ô địa phương thuê một cái trang viên. Ở thoáng mời một chút giữ gìn trang viên hạ nhân sau. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa lên rất nhiều thiên địa linh vật. Bế quan tu luyện, này vừa bế quan, lại là một năm. Một năm này, Lý Cầu Tiên đem tự ngũ phúc thương hội ở giữa lấy được thiên địa linh vật luyện hóa cái 8/9, còn lại không phải là dược lực chưa triệt để phát huy thôi. Được đến những này thiên địa linh vật thoải mái. Hắn thần hồn cường độ rốt cục miễn cưỡng đạt tới một cái để hắn hài lòng tiêu chuẩn. Thần hồn miễn cưỡng theo tới, đón lấy tất nhiên là trọng điểm tiến hành khư giới lực rèn luyện. Chỉ cần hắn khư giới lực lượng có thể tăng lên tới truyền kỳ kiếm chủ cấp độ. Lại mượn trợ hảo thiên tháp lực lượng, đối với thân thể hiệu quả rèn luyện so với hiện tại tốt hơn mấy lần. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Cầu Tiên bình tĩnh nhưng là bị một nhóm khách không mời mà đến đánh vỡ. Đạo kiếm trưởng lão, căn cứ chúng ta điều tra tới tin tức, hắn liền ẩn cư ở phía trước trang viên bên trong. Giờ khắc này, Lý Cầu Tiên thuê lại ngoài trang viên. Một cái từ 3 vị bán thần tạo thành đội ngũ đang nhanh chóng hướng trang viên phương hướng tới rồi. Nếu như Lý Cầu Tiên lúc này có thể hướng về ở ngoài nhìn một chút, tất nhiên có thể ngay lập tức phát hiện, lần này tới trước 3 tôn bán thần bên trong còn có một cái hắn người quen. Rõ ràng là lúc trước liên hợp Nhật Diệu bán thần, Nguyệt Xích bán thần vây giết ở hắn đạo thiên các chủ. Bình kiếm bán thần, ở tự nghĩ không làm gì được Lý Cầu Tiên, độc chiếm không được thần vương truyền thừa bảo địa sau. Đạo thiên các người chung quy đem tin tức che đậy một hồi báo cho đạo kiếm trưởng lão. Đi ngang qua một loạt điều tra, đạo kiếm trưởng lão tra ra Lý Cầu Tiên vị trí, mang người lặng yên không tiếng động đi tới Lý Cầu Tiên bế quan tu luyện trang viên bên trong. Vậy thì động thủ đi, ta chính là đạp thiên thần quốc 3 các trưởng lão một trong. Ở không có bệ hạ mệnh lệnh dưới tình huống không thể dễ dàng ly khai đế đô. bằng không không thể thiếu sẽ có người lời đàm tiếu. Nếu chiếu ngươi nói như vậy, cái kia Lý Cầu Tiên tu vi được, sức chiến đấu bất phàm, không khỏi sinh ra bất ngờ. Mấy người các ngươi thay ta lược trận, ta tự mình ra tay, đem bắt giữ, ép người ra đi tới thần vương truyền thừa chi địa hư không chi môn hạ xuống. Đạo kiếm các lão nói, một bên bình kiếm các chủ cùng một vị khác bán thần nghe xong, liền vội cung kính thi lễ. Như vậy, chúng ta liền chờ đợi đạo kiếm các lão đại hiển thần uy. Đạo kiếm các lão gật gật đầu, thoáng một cảm ứng, trong phút chốc nhìn rõ Lý Cầu Tiên khí tức vị trí. Sau một khắc, bước ra một bước, khư giới lực lượng ở trên người hắn lưu chuyển, làm cho hắn rõ ràng chỉ là một bước đạp hờ, nhưng thân hình nhưng là trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài ngàn thước bên trong trang viên bộ. Qua lại hư không chiêu thức ấy đoạn ở trước mặt hắn bị vận dụng lô hỏa thuần thanh. Mà hầu như ở đạo kiếm các lão vận chuyển khư giới lực lượng xuất hiện ở trang viên thời gian, tích lũy tự thân khư giới lực Lý Cầu Tiên cũng trong nháy mắt trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thân hình lóe lên, dĩ nhiên chạy ra khỏi phòng tu luyện, mắt ánh sáng vừa vặn tiến lên đón hướng phương hướng này mà đến Lý Cầu Tiên. Trang viên này bên trong duy nhất một cái chấp kiếm giả trở lên tu luyện người chính là ngươi. Nhìn dáng dấp ngươi chính là Lý Cầu Tiên. Đã như vậy, đạo kiếm các lão căn bản không có phí lời. Một bước về phía trước, trên người 43 nói sao ánh sáng đồng thời lóng lánh. Này 43 nói sao ánh sáng phảng phất tạo thành một đạo tinh hoàn. Tinh hoàn bên trong, khư giới lực lượng lưu chuyển, như một cái đóng kín tính không gian, trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, đưa hắn bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, như hư không biến ảo, Lý Cầu Tiên dĩ nhiên cảm giác mình thoát ly thế giới chân thật, đưa thân vào một mảnh óng ánh tinh không bên trong. 43 tôn tinh thần, tiểu thiên vị, Lý Cầu Tiên biểu hiện hơi nghiêm nghị, không chút do dự rút ra trong tay vương giả chi kiếm. Hắn biết, chung quanh thân thể hắn vùng tinh không kia cũng không phải thật sự là tinh không. Mặt trước mắt vị này đạo kiếm các lão dùng ẩn chứa ở tự thân khiếu huyệt chính giữa sau ánh sáng, đối với ngoại giới nhuộm đẫm do đó tạo thành hoàn cảnh biến hóa, thật giống như người bình thường lúc đi lại khả năng mang theo thanh phong thổi lá rụng giống như. Này loại ngưng tụ đến mức tận cùng sao ánh sáng trên thực tế thì tương đương với nhập vào cơ thể ra khí huyết, chẳng qua là lấy ánh sao phương thức liền hiện ra. Các lão cẩn thận, trên tay hắn cái kia thanh chính là chiếm được vị này thần vương truyền thừa thần khí. Xa xa bình kiếm các chủ vội vã nhắc nhở, đám người bọn họ chính là ăn chuôi này thần khí cấp khư giới thần binh thiệt thòi, bằng không không thể thất bại nhanh như vậy. Ô, đạo kiếm các lão mắt ánh sáng nhất thời rơi xuống Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm trên. Thần khí, mặc dù chúng ta đạp thiên thần quốc vương đô không có thần khí, mà ở ngươi lại vọng dùng thần khí, thật là bực nào gì có thể. Này đem thần khí, ta muốn, vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay. Xuất phát từ đối với thần khí kiêng kỵ, hắn tại chỗ sử dụng chính mình khư giới thần binh, một thanh, cấp độ truyền kỳ khư giới thần binh. Cứ việc đạo kiếm các lão quyền cao chức trọng, nhưng nửa thần khí cấp khư giới thần binh toàn bộ hiển thánh tinh trên e sợ đều không có mấy thanh. Đạo kiếm cũng là không có nắm loại này trọng bảo tư cách. Tuy là truyền kỳ thần binh, có thể theo hắn một kiếm ra, cái kia vờn quanh bốn phía đầy trời sao ánh sáng nhanh chóng ngưng ở thân kiếm. Hắn rõ ràng chỉ là đâm ra một kiếm, nhưng lại phảng phất sao ánh sáng tràn ngập này mảnh hư không mỗi một góc đồng loạt xuất kiếm. Hãm thân ở dưới kiếm phong Lý Cầu Tiên bất luận trốn tới chỗ nào, đều đem không chỗ che thân. Ong ong, Lý Cầu Tiên trên người một đạo lưu quang nổ tan, triều tịch cổ thuật hình thành khư giới lực lượng gợn sóng lấy hắn làm trung tâm trong phút chốc. cuốn về tứ phương, làm cho bốn phía sau ánh sáng hơi lắc lư, có mặt khắp nơi ám sát tới mũi kiếm tiêu tan hơn nửa. Ô, đây chính là ngươi chiếm được thiên khải chân thần cái kia môn thần thuật. Quả nhiên huyền diệu, nhưng khi dễ một chút đối với tự thân khư giới lực lượng khống chế trình độ yếu hơn bán thần cũng thì thôi. Ở trước mặt ta, đạo kiếm các lão vừa dứt lời, khư giới lực lượng dĩ nhiên tự thân trên một lần nữa ngưng tụ. Bao phủ mà ra, còn chưa đủ tư cách. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.